Chương 930, 3.000 vạn. Minh Châu đem bạn trên mạng thái độ nói cho Giang Tiểu Bạch, Giang Tiểu Bạch sau khi nghe được cũng không thấy đắc ý bên ngoài. Tại trên mạng làm ầm ĩ nhiều lần như vậy, chính mình đã từng bởi vì sự tình các loại chơi qua tin tức, có công sự QNZ có việc tư, theo cái kia không biết nền tảng chuyển phát nhanh thành viên so sánh với, Giang Tiểu Bạch làm người tính tình mọi người đã coi như là hiểu rất rõ, nàng không thiếu tiền, càng không khả năng lừa bịp tiền của người khác. Nếu như chuyện này mang lên đi nhường mọi người phân xử, phần lớn người còn là sẽ càng tin tưởng nàng. Một hồi về sau, Đồng Nhiễm cho Giang Tiểu Bạch gọi điện thoại. Ngươi thấy bù fan hâm mộ số tăng lên rất nhiều, có phải hay không cũng nên phát phúc lợi, Đồng Nhiễm nhắc nhở. Vậy bù fan hâm mộ số Giang Tiểu Bạch trải qua Đồng Nhiễm nhắc nhở mới nhớ tới còn có fan hâm mộ số chuyện này, nàng mặc dù thỉnh thoảng đăng nhập một chút, nhưng cũng không có cố ý lưu ý fan hâm mộ số lượng tăng trưởng tình huống. Bất quá lại biết là trướng thật nhiều. Lần trước phát phúc lợi tựa hồ là tại 10 triệu fan hâm mộ thời điểm, nhìn lại một chút hiện tại hơn 3.000 vạn, Giang Tiểu Bạch sướng sốt một chút. Cái này tăng có chu tờ nhanh a, bất quá lập tức nàng liền bình thường trở lại, trước không nói thường xuyên bên trên từ khóa nóng sự tình, chỉ dựa vào nàng ấy bổ du tờ thừa nở dê nhiệt độ cũng xứng đáng cái số này. Khó trách Đồng Nhiễm nhịn không được gọi điện thoại đến thúc nàng phát phúc lợi. Người khác fan hâm mộ số mỗi đờ y tiểu số nguyên cùng lớn số nguyên đều sẽ sủng fan phát điểm phúc lợi, nhưng nàng lớn số nguyên đều trướng hai lần lại còn không có điểm tỏ vẻ, mắt thấy lại rút mấy thưởng làm không cẩn thận là được phá 4.000 vạn, xe không lại cho điểm tỏ vẻ quả thật có chút thật xin lỗi fan hâm mộ. Giang Tiểu Bạch tựa hầu nghĩ đến Minh Châu cùng Linh Lung QNZ có đề cập với nàng vụ qua fan hâm mộ tăng trưởng tình huống, còn nói có fan hâm mộ đang thúc giục phúc lợi. Nhưng Giang Tiểu Bạch lúc ấy hẳn là còn có sự tình khác bận rộn, nghe qua liền quên, lúc này mới sẽ luôn luôn kéo tới hiện tại. Lần này phúc lợi muốn phát cái gì nếu không, còn phát vòng tay, Giang Tiểu Bạch hỏi. Đừng tưởng rằng nàng không biết, người khác fan hâm mộ muốn phúc lợi có thể là nghĩ hiểu rõ hơn yêu đầu, cũng nghĩ nhìn xem yêu đầu không muốn người biết mặt khác, nhưng mình fan hâm mộ cũng không có nhiều ý nghĩ như vậy, bọn họ muốn phúc lợi không có gì hơn chỉ có một loại hấy bồ du tờ thừa nở dê. Phát vòng tay nếu như thế, kia nàng còn ra y vo cái gì, trực tiếp phát lên hơn 10 đầu vòng tay không phải tốt, cu nở dê miệng cho song phương phiền thoái. Ta cố ý hiểu rõ một chút, có không ít fan hâm mộ biết người tại quay phim, cho nên liền đưa ra muốn xem ngươi tại phim trường lịt dễ ảm, cu nở dê để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút hiện trường đóng phim là cái dạng gì. Đồng Nhiệm nói ra, không bằng ngươi mở lịt dễ ảm, truyền bá hơn nửa canh giờ. Sau đó giới thiệu một chút đoàn làm phim tình huống, tại lợi ích dễ ảm trên đường có thể du tờ thừa nở dê đưa phúc lợi, đương nhiên, làm như vậy phía trước ta sẽ trước cùng fan đạo diễn chào hỏi. Vòng tay là muốn đưa, nhưng là luôn luôn trực tiếp không nói hai lời liền đưa vòng tay rất không ý tứ. Phải biết Giang Tiểu Bạch cái này fan hâm mộ có không ít đều là giả fan, bọn họ khả năng căn bản sẽ không nhìn Giang Tiểu Bạch tác phẩm, cũng đối với nàng không hiểu nhiều. Duy nhất fan nàng nguyên nhân chính là vì du tờ thừa nở dê mà thôi. Nếu hiện tại Giang Tiểu Bạch chú ý độ đi lên, vậy không bằng lợi ích dễ ảm một chút, nhường càng nhiều người đối nàng nhiều một ít hì hệ u do, mà tại lợi ích dễ ảm lúc đến ủng hộ nàng đa mở fan hâm mộ mới có thể thu được du tờ thừa nở dê tư cách, dạng này không phải rất tốt sao, Giang Tiểu Bạch sau khi nghe đáp ứng. Fan đạo diễn bên kia tiếp đến Đồng Nhiễm điện thoại. Làm nghe nói Giang Tiểu Bạch fan hâm mộ muốn nhìn nàng tại đoàn làm phim lợi ích dễ ảm lúc liền trầm ngâm một chút, trong lòng khẽ nhúc nhích. Giang Tiểu Bạch độ nổi tiếng càng tốt, liền đại biểu cho tương lai hắn bộ này trầm tâm nhận chú ý hơn cao, độ nổi tiếng bản thân chẳng khác nào tự mang tuyên truyền. Nếu như Giang Tiểu Bạch tại đoàn làm phim phim trường lợi ích dễ ảm, cái kia hẳn là sẽ có không ít người đến quan sát. Tận mắt thấy phim trường, cho dù là cách một tầng màn hình, đám dân mạng cũng hẳn là sẽ đối trầm tâm ký ức khắc sâu. Hơn nữa vừa vặn nửa giờ lợi ích dễ ảm, dù cho có kịch thấu cũng không sợ. Chớ nói chi là cho đến trước mắt cảnh tượng hoành tráng tình tiết cơ hồ đều chụp gần hết rồi, dù cho có kịch thấu QNZ sẽ không là trọng yếu phần diễn, cho nên không có ảnh hưởng gì. Tốt, vậy liền phóng tới xế chiều hôm nay đi, buổi chiều chụp diễn không coi là nhiều, dạng này Tiểu Bạch lợi ích dễ ảm cũng sẽ không để bạn trên mạng cảm thấy rối bời. Mai kia liền sẽ bận bịu một ít. Phan đạo diễn sau khi nghĩ xong liền gật đầu. Bên ngoài lợi ích dễ ảm liền cùng bên ngoài quay chụp đồng dạng, tạp âm quá nhiều, nghĩ cũng biết nếu như tuyển đang bận thời điểm sẽ là dạng gì cảnh tượng, khả năng này trùng quanh thanh âm sẽ đem Giang Tiểu Bạch thanh âm đều cho che lại đi, cứ như vậy hiệu quả khẳng định không tốt. Nửa giờ mà thôi, Phan đạo diễn cũng định buổi chiều đem sự tình cho tinh giản một chút, tại có công việc đồng thời cũng tận lực cho Giang Tiểu Bạch cung cấp một cái tương đối an tĩnh hoàn cảnh. Lại ít dễ ảm thời gian định thật đột nhiên, người ta đều là sớm mấy ngày báo trước, nhưng các nàng đây cũng là ngày đó làm quyết định làm ngày liền lên trận. Đồng nhiễm nghe thời gian này mới xuất hiện sơ là có chu tờ do dự, bất quá làm nghĩ đến Giang Tiểu Bạch dĩ vãng đổi mới với bù sau đám dân mạng chen chúc đến tốc độ, đã cảm thấy tựa hồ tạm được cái kia đi, quyết định như vậy đi, nàng còn phải đi khẩn cấp liên hệ là ít dễ ảm bình đài. Là ít dễ ảm bình đài tuyển cái gì, còn là phao phao ngư không được, thời gian quá gấp, tuyển phao phao ngư hiệu quả khẳng định sẽ bị ảnh hưởng. Nếu không ngay tại hủy bổ đồng nhiễm sau khi cúp điện thoại không chịu được trầm tư. Vừa nghĩ tới hủy bổ, nàng liền nhãn tình sáng lên. Thuyền hủy bổ tốt, nơi này mới là Giang Tiểu Bạch độ nổi tiếng cao nhất địa phương. Hiện tại tới trước làm một cái lợi ích dễ ảm báo trước, đồng thời nói cho mọi người ta IC chiều lợi ích dễ ảm quá trình bên trong sẽ du tờ thừa nở dê đưa vòng tay, vậy khẳng định đến không ít người. Mặt khác Giang Tiểu Bạch cùng ấy bù có hợp tác cao y tờ NG quan hê na y tại, còn có thể hướng ấy bù quan phương muốn cái đứng đầu quảng cáo vị nghĩ được như vậy, đồng nhiễm liền đi gọi điện thoại an bài. Giang Tiểu Bạch tại đoàn làm phim vô diễn lúc, Minh Châu đã nhận được đồng nhiễm chỉ thị, thế là dùng Giang Tiểu Bạch tài khoản đăng nhập, đồng phát bày là ít dễ ảm báo trước. Đồng nhiễm theo ấy bù nói thật thuận lợi, giam ba câu liền định ra là ít dễ ảm. Đồng thời đối phương QNZ thật sảng khoái hứa hẹn ra quảng cáo vị. Thậm chí, đồng nhiễm đều cảm thấy đối phương tựa hồ so với mình còn vui vẻ hơn đồng dạng. Thu được lợi ích dễ ảm báo trước về sau, không ít fan hâm mộ đều tỏ vẻ phi thường kích động. Hoa, thật tốt, cảm giác khoảng cách lần trước lợi ích dễ ảm đi qua thật lâu rồi đâu. Lợi ích dễ ảm quá trình bên trong có thần bí kinh hỉ đậu xanh. Ta đoán khẳng định là muốn đưa vòng tay thêm một 4 giờ chiều bắt đầu là sao tốt, ta nhất định sẽ sớm chuyển cái bàn, ghế ngồi chờ, vòng tay chờ ta tới rồi ta còn không có nhìn qua lợi ích dễ ảm, luôn cảm thấy ngồi ở chỗ đó nói chuyện phiếm có vẻ thật ngượng, nhưng vì ngươi, ta dự định kính dâng ra lần thứ nhất tất cả mọi người tỏ vẻ vô cùng mừng rỡ. Mặc dù Minh Châu chỉ ở báo trước thảo luận lợi ích dễ ảm bên trong sẽ có thần bí kinh hỉ hạ xuống, cũng không có trắng ra nói sẽ có du tờ thừa nở dê, nhưng là đám dân mạng cỡ nào thông minh, từng cái người huyền ca mà biết nhà ý, không cần Minh Châu nói cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10, cho nên bọn họ liền đều trở nên hưng phấn, còn đem tin tức phát cho bằng hữu cùng người thân, chỉ vì có thể tăng thêm một điểm trúng thưởng tỷ lệ. Rất nhanh, đã đến xế chiều lịch dễ ảm thời điểm.